Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, hai cái biến số lần đầu tiên gặp nhau. Toàn bộ giáo tập liền trực tiếp sợ ngây người. Cả người đều vô pháp nhúc nhích, giống như pho tượng. Đây đáp án nhất định chính là giống như hắc ám phía chân trời xẹt qua một đạo sáng chói tuệ tinh. Để bọn hắn cả đầu đều trực tiếp nổ tung. Đám giáo tập vẫn còn tiếp tục nhìn xuống. Mỗi người đều như cùng hóa đá phổ thông. Chỉ có trong mắt đang động. Còn có thể dạng này. Nguyên lai còn có thể dạng này. Liền dạng này đều có thể. Mỗi cái giáo tập trong tâm đều là rời sông lấp biển. Có một vị trầm mê ở số học giáo tập càng là trực tiếp để lại hai hàng nước mắt. Sau đó lại chuyển thành gào khóc. Bậc này ngàn năm khó gặp khó để cư nhiên đều có giải. Vị kia giáo tập cảm thấy mình đời này xem như không có uổng phí sống một đợt. Một vị giáo tập run rẩy nói. Xem đây thí sinh danh tự. Trong lòng bọn họ một vị thấy danh tự sẽ là đến Xuyên Vương Dĩnh. Hoặc là đến từ Dương Quan chứ danh học phủ môn hạ tài tử Trung Đại Tuấn. Hay hoặc là Nam Tấn Nhữ Dương Tạ Phủ Tam Công Tử Tạ Thừa Vận. Sau đó khi bọn hắn nhìn thấy đây bài thi chủ nhân danh tự thời điểm. Mặt cũng hỏng rồi. Tên họ kia một cột hiển nhiên viết hai chữ to Mạc Thiên. Mạc Thiên là ai? Ta cũng không biết. Chưa từng nghe. Trong đá bể ra đi. Ngoặc kép. Chúng giáo tập hai mặt lẫn nhau nhìn lén. Hoàn toàn không biết đây Mạc Thiên là từ nơi nào nhô ra. Những cái kia tài tử nổi danh. Giáo tập tự nhiên đều rất rõ ràng. Đây Mạc Thiên chi danh. Chính là chưa từng nghe qua. Chỉ có như vậy một cái vô danh người. Viết một tấm đáp quyển cư nhiên đem giáo tập đều cho viết khóc. Đây là bực nào hoang đường. Thư viện lúc này đại trên bãi cỏ đang tiến hành ngữ khoa thi thử. Tràn đầy mã minh hí, trên bãi cỏ có một đại hắc mã hấp dẫn toàn bộ thí sinh ánh mắt. Đã có 5 tên thí sinh bị kia cuốn nóng nảy ngựa hoang sốc xuống. Thậm chí những thí sinh kia ngã ngựa sau đó, kia đại hắc mã còn định dùng móng đi đạp, suýt chút nữa đều muốn xảy ra nhân mạng. Đây thì một thử nếu mà kiểm tra xảy ra án mạng đến, kia niềm vui liền lớn. Thấy đây đại hắc mã táo bạo như vậy, tất cả mọi người đều không muốn thử bức tranh đi chinh phục ngựa này rồi. Lại có một vị thân mặc trang phục màu đỏ, thoạt nhìn 14-15 tuổi cô gái xinh đẹp, hướng phía kia đại hắc mã đi tới. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng vóc dáng đường cong đã hình thành, lại phối hợp thêm nàng ngũ quan xinh xắn, ngược lại một vị tiểu mỹ nhân. Bất quá nàng tuy có dũng khí, nhưng mà kết quả vẫn là như trước mặt 5 vị một dạng. Cuối cùng vẫn là bị người dắt díu lấy, nức nở khóc khóc rời đi, vô cùng chật vật. Lúc này, một vị mặc lên màu đen ăn mặc thí sinh vừa chuẩn bị hướng phía kia đại hắc mã đi tới. Phía sau của hắn tựa hồ còn đi theo một vị gầy trơ xương như củi, da thịt hơi vàng. Có chút dinh dưỡng không đầy đủ tiểu thị nữ. Thị nữ kia ban ngày chống đỡ một cái dù đen lớn. Thoạt nhìn có chút kỳ quái. Tất cả mọi người đều dùng một loại cười nhạo ánh mắt nhìn đến thiếu niên kia. Ngoại trừ Mạc Thiên. Bởi vì người kia chính là thế giới này nhân vật chính Nguyên Định Ninh Khuyết. Mạc Thiên trước hắn một bước vọt tới đại hắc mã bên cạnh. Chỉ là vuốt ve một hồi đại hắc mã cổ. Kia nóng nảy hắc mã trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thế gian tuấn mã đều có linh tính. Nó có thể từ Mạc Thiên trên thân cảm thấy được loại kia không có gì sánh kịp sát ý. Quả thực để nó liền toàn thân hắc mao đều muốn lật ngược lại rồi. Hù chết mã rồi. Mạc Thiên hướng phía Ninh Khuyết nói ra. Ngại ngùng, ngựa này ta muốn. Ninh Khuyết ánh mắt híp lại. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt đây nam tử tuấn Mỹ trên thân kia sát khí kinh thiên. Bởi vì hắn đối sát khí 10 phần mẫn cảm. Hắn ngoại hiệu là lược bích hồ người đốn củi, chém không phải củi. Là đầu người, Ninh Khuyết từ 4 tuổi bắt đầu giết người, một mực giết tới năm nay 16 tuổi. Từ Trường An giết tới Mân Sơn, giết tới Vị Thành, giết tới Thảo Nguyên, giết tới Lược Bích Hồ, lại giết trở về Trường An Thành. Cơ hồ từ ra đời liền bắt đầu giết người Ninh Khuyết. Hôm nay cư nhiên gặp phải một cái sát khí so với hắn mạnh hơn nam nhân. Hắn trong lòng dâng lên vô hạn cảnh giác. Tuy rằng nam nhân này thoạt nhìn đối với hắn không có địch ý gì, nhưng mà hắn luôn cảm thấy người trước mắt này muốn giết hắn. Cảm giác của hắn rất đúng. Mạc Thiên xác thực đang nghĩ có nên hay không hiện tại giết hắn. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hiện tại hắn còn chưa thi được thư viện 2 tầng lầu. Nếu mà tại trong thư viện giết người, rất có thể bị thủ tiêu tư cách thi. Hoàn thành nhiệm vụ 2, nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ 1. Vậy liền xấu hổ, cho nên, hay là chờ hắn vào thư viện 2 tầng lầu lại giết hắn. Ta nếu không nguyện để cho đâu. Không thăng cầu kim đậu Ninh Khuyết nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Ý cười đầy mặt, trên mặt có chút ít tàn nhang, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Mặc trời biết tiểu quỷ này sát tâm đã lên, cảm thấy có chút buồn cười. Ta nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ánh mắt, bất quá lấy Ninh Khuyết trước mắt phế vật tu vi, là không cách nào thăm dò Mạc Thiên tu vi. Ninh Khuyết hiện tại là một cái liền sơ thức cũng không vào vào vô pháp tu hành phế vật. Đương nhiên, hậu kỳ hắn có kỳ ngộ, dù sao có nhân vật chính quang hoàn, nhưng mà đáng tiếc, hắn hẳn không sống tới hậu kỳ. Ngươi nếu không để cho, ta giết ngươi, Mạc Thiên vẻ mặt mỉm cười hướng về phía Ninh Khuyết nói. Ninh Khuyết trong nháy mắt này cảm nhận được khí tức tử vong. Mặc dù trong tâm phát rét, nhưng vẫn cười nói, chẳng phải một con ngựa sao? Người yêu thích cho người cưỡi là được. Chấm chấm, Mạc Thiên không tiếp tục để ý hắn. Tại Ma Vương trong mắt, hắn đã là một người chết. Cùng một người chết không cần nhiều phí miệng lưỡi. Ninh Khuyết nhìn Mạc Thiên một cái, lui trở về Tang Tang bên cạnh. Tang Tang cả giận nói, thiếu gia, người kia đoạt ngựa của ngươi. Ninh Khuyết thấp giọng nói, không cần nói, người kia rất đáng sợ. Tang Tang hiếu kỳ nói, có bao nhiêu đáng sợ? Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, nói ra, hắn là ta gặp qua đáng sợ nhất một người, sâu không lường được. Tang Tang tự nhiên tin tưởng thiếu gia nhà mình đánh giá. Không nói gì thêm, Mạc Thiên khẽ vuốt đại hắc mã bộ lông mềm mại, kê vào lỗ tai tại đại hắc mã bên tai nhẹ nói nói. Chờ sẽ bản thân ngươi chạy, chưa cưỡi qua mã. Ta bình thường đều là trực tiếp bay trên trời. Nếu như ta không có thứ nhất, làm thịt ngươi. Đương nhiên, đại hắc mã dù sao cũng là mã. Không thể nào nghe hiểu Mạc Thiên. Nhưng mà nó đã cảm nhận được cổ kia sát ý vô biên. Nóng nảy đại hắc mã nhất thời biến thành ngơ ngác mộc mã. Động cũng không dám động. Quá kinh khủng nha. Trong thí sinh làm sao sẽ cất giấu một cái ma đầu. Đáng thương đại hắc mã muốn khóc. Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đến Mạc Thiên. Kiên nóng nảy đại hắc mã, cư nhiên bị hắn trong nháy mắt liền thuần phục rồi. Cái này tuấn đến vô biên thí sinh là ai? Lúc trước kia thân mặc trang phục màu đỏ nữ hài giống như có lẽ đã khóc xong rồi. Đi đến Mạc Thiên bên cạnh, tức giận hỏi, ngươi làm sao làm được? Núi gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.